nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Thật lớn con nhện. Không có quản trên đất, con kia té xỉu tay dài thỏ. Charlie sau khi hạ xuống, ngay lập tức mở ra chính mình bảng thuộc tính, nhìn về phía nhân vật điểm kinh nghiệm cái kia một cột. 5 điểm kinh nghiệm, nhìn thấy nhân vật điểm kinh nghiệm cái kia một cột thêm ra 5 điểm kinh nghiệm. Charlie không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, hắn không nghĩ tới, như thế một con nho nhỏ ma pháp thỏ, dĩ nhiên mang đến cho hắn đầy đủ 5 điểm kinh nghiệm thu hoạch. Phải biết, hiện nay hắn lên tới 3 cấp sau, 2 cái năm nhất tiểu phù thủy mới chỉ có thể mang đến cho hắn 1 điểm kinh nghiệm. Mà này con ma pháp thỏ, dĩ nhiên tương đương với 10 cái tiểu phù thủy điểm kinh nghiệm. Có điều ngẫm lại, cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại mới vừa khai giảng, kỳ thực cũng mới 2 tuần. Rất nhiều tiểu phù thủy liền cơ bản nhất một ít thần chú đều vẫn không có nắm giữ. Đừng nói chiến đấu loại thần chú, lại thêm vào hiện tại truyền thụ chiến đấu ma chú môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, vẫn là mỗi ngày giả ngu Quirrell giáo sư. Như vậy vừa nhìn, 10 cái năm nhất tiểu phù thủy gộp lại, gặp phải biết cái này phóng điện lại biết bay tay dài thỏ, vẫn đúng là không nhất định có thể đối phó. Có điều nói tới Quirrell giáo sư, Charlie trong lòng chợt nhớ tới, tựa hồ không lâu sau đó, Quirrell giáo sư cũng sẽ đến này rừng cấm đến, hình như là vì săn giết thần thánh độc giác thú, dùng độc giác thú huyết đến cho trên Ort Voldemort kéo dài tính mạng. Đừng xem Quirrell giáo sư mỗi ngày ở Hogwarts giả ngây giả dài, khiến cho thật giống một bộ yếu không trải qua gió dáng vẻ. Thế nhưng Charlie biết, làm Voldemort lâm thời hồn khí, Quirrell giáo sư thực lực cũng không yếu. Kiếp trước hắn đại sư tỷ đã nói, Quirrell giáo sư tốt nghiệp từ Ravenswaap học viện, khi còn trẻ lấy tài hoa mà nổi danh, có phi thường vững chắc mà phong phú lý luận tri thức, vô cùng tinh thông hắc ma pháp, từ hắn có thể tránh thoát tầng tầng thủ vệ cùng trấn thủ kim khố hỏa long, lẻn vào tràn đầy ma pháp cạm bẫy Gringotts kim khố, là có thể nhìn ra ra thực lực. Tuy rằng ký sinh ở trên người hắn Voldemort, nên cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Vì lẽ đó tình huống trước mắt dưới, Charlie cảm thấy lấy thực lực của chính mình, vẫn là trước tiên bất hòa đối phương lên xung đột tốt. Chờ hắn phát dục mấy làn sóng sau, thử lại giải quyết đi này một tên phiền toái. Ngay ở Charlie bởi vì tay dài thỏ 5 điểm kinh nghiệm cảm thấy cao hứng thời điểm, đột nhiên một cái tiếng xe gió từ sau lưng của hắn truyền đến, nhường hắn lập tức thức tỉnh, phản xạ có điều kiện như thế hướng về bên cạnh lóe lên. Phốc thử, một đại đoàn màu trắng có chứa siêu mạnh dính tính mạng nhện xuất hiện ở mới vừa vị trí của hắn, mới vừa nếu như hắn không tránh kịp thời điểm, phòng trường hiện tại đã bị cái kia mạng nhện dính trên đất. Liền vội vàng xoay người hướng mạng nhện phóng tới phương hướng nhìn lại. Charlie nội tâm không nhịn được bạo cái thô khẩu. Khe nằm, thật lớn con nhện. Chỉ thấy, ngay ở hắn phía trước không xa xuất xứ một cái tiểu dốc lên, một con hình thể có thể so với nửa cái xe hơi nhỏ kích cỡ nhện khổng lồ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Cái kia to lớn con nhện cả người đều là dày đặc như là thép nguội lông đen. Còn có 8 con đen kịt không có bất kỳ cảm tình sắc thái con mắt, cùng với con mắt dưới to lớn mà mạnh mẽ càng cua chi. Lúc này to lớn con nhện nhìn thấy chính mình mạc nhện bị chớp qua, dĩ nhiên trực tiếp bước đi 8 con chân dài to, càng cua chi phát sinh, cùng cụp, âm thanh. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Charlie vọt tới, nhìn hướng mình nhện khổng lồ, Charlie không dám khinh thường, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai, phía trước cái này nhện lớn, nên chính là Hagrid từng chăn nuôi con kia, gọi là Aragog Acromantula đời sau, Agroantula chính là phù thủy bồi dưỡng ra đến ma pháp sinh vật. Phần lớn tính cách đều cực kỳ hung tàn, lấy người làm thức ăn, thậm chí cũng sẽ ăn đi đồng loại của chính mình. Hoàn toàn sau khi trưởng thành, Agromantula thân cao có thể đạt tới 15 thước anh. Cũng chính là tiếp cận 5 mét độ cao. Hình thể to lớn, tốc độ cùng sức mạnh ở ma pháp sinh vật bên trong đều thuộc về thượng đẳng. Có thể phun ra mạng nhện, có một đôi to lớn càng cua chi, có thể phân bố ra chí mạng nọc độc. Một khi bị Agromantula càng cua chi kẹp lấy, cái kia cơ vốn đã có thể tuyên bố tử vong. Có điều trước mắt xuất hiện này con Agromantula, rất hiển nhiên còn không phải thành thục thể. Thế nhưng người cao 2 mét hình thể, đối lập với vẫn chưa tới 20cm Charlie tới nói. Cũng là quái vật khổng lồ. Cũng may Agromantula cũng sẽ không cái gì ma pháp. Điểm này, nhưng hắn cảm giác mình nên vẫn có nhất định phần thắng. Chỉ thấy Charlie không lùi mà tiến tới. Tăng tốc độ dĩ nhiên trước mặt hướng về hình thể khổng lồ Agromantula vọt tới. Nhìn đối diện con mèo nhỏ dĩ nhiên lớn mật như thế. Agromantula nhất thời nổi giận. Quay về Charlie chính là một cái mạc nhện liên tục bắn. Đáng tiếc đều bị Charlie sớm dự phán. Ung dung tránh thoát. Hết thảy hóa đá. Petrificus totalus. Theo khoảng cách của hai người lẫn nhau không kém một mét thời điểm. Charlie trước tiên khởi xướng công kích. Mèo vẫy đuôi một cái. Một cái thuật hóa đá bỏ vào Agromantula trên người. Sau đó hắn liền muốn dựa vào thuật hóa đá cứng ngắc thời gian. Sáng lên vuốt mèo trực tiếp trước tiên phế Agromantula 8 đôi mắt. Làm cho đối phương trước tiên biến thành một cái mắt mù con nhện. Làm sao có thể đem tay dài thỏ hóa đá 2-3 mét thuật hóa đá. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là nhường Agromantula dừng lại không tới nửa giây. Liền lại lần nữa khôi phục lại bình thường. Cùm cụp, một đôi to lớn càng cua chi đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Liền đón vung chảo chảo hướng mình con mắt con mèo nhỏ gắp qua đi. Lúc này như Charlie tiếp tục công kích Agromantula con mắt, dĩ nhiên có thể đem ánh mắt của đối phương phế bỏ. Nhưng chính hắn e sợ cũng phải bị đối phương cái kia đối với lớn càng cua cho kẹp thành hai tiết. Mèo vẫy đuôi một cái. Tầng tầng ở kéo tới lớn càng cua lên vừa kéo. Dựa vào lực phản hồi. Một cái 360 độ lớn xoay tròn. Hiểm mà lại hiểm trốn qua lần này giáp công. Nhưng mà, hắn vừa xuống đất còn chưa kịp lại lần nữa phát động ma pháp. Agromantula 8 cái chân dài. Liền phảng phất 8 thanh lưỡi dao sắc. Như mưa to gió lớn giống như hướng hắn đâm lại đây. Bức hắn chỉ có thể lại lần nữa vươn mình chớp trốn đi. Hắn không nghĩ tới Agromantula ma kháng đã vậy còn quá cao. Thuật hóa đá cơ bản không đưa đến nên có tác dụng. Chỉ là làm cho đối phương dừng lại một chút. Kỳ thực cũng không phải Agromantula ma kháng cao bao nhiêu. Mà là thuật hóa đá nó vốn là chỉ là một loại toàn thân ràng buộc loại ma pháp. Cũng không thể chân chính về mặt ý nghĩa đem kẻ địch biến thành tảng đá. Nếu như đối phương hình thể sức mạnh quá to lớn, sự ràng buộc này loại pháp thuật uy lực liền sẽ càng nhỏ. Bởi vì ma chú chế ra ràng buộc lưới, sẽ trực tiếp bị sức mạnh trọng đại sinh vật tránh thoát khỏi. Tay dài thỏ mặc dù có thể bị ổn định 2-3 giây, chính là bởi vì nó hình thể không lớn. Sức mạnh cũng chỉ là so với bình thường thỏ mạnh hơn một chút. Có thể Agromantula cái kia có thể so với nửa cái xe hơi nhỏ hình thể. Sức mạnh có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như ngươi thuật hóa đá đẳng cấp đầy đủ cao, cái kia như cũ có thể dựa vào thuật hóa đá ổn định đối phương. Lại như Dumbledore cái cấp bậc đó. Thế nhưng hiển nhiên, Charlie thuật hóa đá còn kém xa lắm. Có điều nhện 8 mắt cũng không phải là không có nhược điểm. Cái kia cũng là bởi vì là phù thủy bồi dưỡng ra đến kết quả. Sức mạnh tinh thần không mạnh, lý do sẽ mê man chú. Dù cho là một cấp, cũng có thể làm cho đối phương rơi vào giấc ngủ bên trong. Đáng tiếc mê man chú là năm thứ hai môn phòng ngự ma thuật hắc ám mới sẽ dạy ma chú. Charlie cũng sẽ không. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.